Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó thì thầm. Anh Năm, không biết em nói cho anh cái tin dưới mộ bà Hân có vàng. Em nói thật, hôm qua em đào muốn gãy tay mà không thấy một cắc, xém bị hồn bà ấy hiện về bóp cổ đi này. Năm Hổ rít một hơi thuốc, nhà khói tùng lùng nói. Tao cũng có biết đâu. Nói thật cho chú mày, chắc có là tao cũng chỉ nghe đồn như vậy. Thế chú mày túng thiếu thì chỉ đại cho như thế, biết đâu chú mày trúng mánh thật thì sao? Nghe từ đây thằng Tạo tức muốn hộc máu. Thì ra bọn Năm Hồ chỉ lợi dụng anh em nó lao vào chỗ nguy hiểm để chúng ngồi mát ăn bát vàng. Nếu hôm ấy thằng Tạo tìm được vàng thật thì cũng phải cúng hết cho Năm Hồ. Còn không tìm được mà bị hồn ma bà Hân giết hại thì bọn Năm Hồ cũng chẳng liên quan gì. Dù tức ưa gan nhưng thằng Tạo vẫn làm bộ bình tĩnh nói. Dù là tin đồn thì cũng phải có căn cứ chứ. Chẳng nhẽ khi không lại có tin đồn như vậy. Anh nói xem phải không? Đến đây, Năm Hồ nhìn trước ngó sau, rồi làm bộ nguy hiểm thì thầm vào tai của thằng Tạo. Thật ra, chuyện này bắt đầu từ mụ thoại. Tạo ngạc nhiên ngắt lời. Mụ thoại? Năm Hồ gật đầu. Ừ, chính là mụ. Chính mụ nói với tao là mụ nhìn thấy ông Trung đi chôn vàng dưới mộ bà Hân, cho nên bảo tao đi đào. Nhưng mày biết đấy, tao đâu có phải là thiếu tiền mà phải đi lấy vàng của người chết. Thế mày túng thì tao chỉ điểm cho mày thôi. Thằng Tạo hiểu ra, vừa gật đầu ra vẻ đồng tình. Nó hỏi dăm ba câu chuyện qua loa, rồi giả bộ có việc phải đi về. Nó đem toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi kể lại cho ông Trung và Thành nghe. Thành nói với bố. Bà thoại này thật sự rất đáng ngờ. Từ việc bà ta là người đầu tiên phát hiện ra mẹ chết trong nhà, tới việc cứ lần la gần mộ của mẹ, đến việc bà ta biết cả việc bố chôn vàng ở mộ nữa. Chứng tỏ là bà này luôn theo dõi nhà ta. Bố nghĩ mà xem. Hôm mẹ chết, bà ta khai với cảnh sát rằng sang xin lá mơ về trên trứng. Sao phải sang xin trong khi vừa nhà mụ thì đầy ra? Ông Trung gật gù ra vẻ đồng ý với con trai. Ông nói, vậy thì phải theo dõi mụ xem sao. Nhớ đừng để bứt dây động rừng. Mấy hôm sau, cả xóm Miều lại xôn xao tin đồn một anh chàng đi thả ông lươn buổi sáng. Đi qua ngõ nhà bà Thoại, liền thấy bóng dáng một người đàn bà mặc áo dài đứng xõa tóc ngay trước cổng nhà. Người này thấy lạ, bèn hỏi người đàn ông đi đâu vào giờ này. Nếu đến tìm bà Thoại thì sao không gọi? Thấy người đàn bà không đáp lời, anh chàng mới tiến lại gần nhìn cho kỹ. Thì chao ôi, anh ta phải thất kinh bỏ chạy ném cả ông lươn đi. Anh chàng ấy kể rằng, người đàn bà ấy mặt mày dập nát, một con người còn muốn rớt cả ra ngoài, máu me tùng lum trông vô cùng khiếp đảm. Anh ta chắc 100% rằng đó là bóng ma của bà Hân. Người làng lại một phen bàn tiền bàn nghi, rằng nếu như lời của anh chàng đi thả ông lươn kia là thật, thì tại sao hồn ma bà Hân lại đến cổng nhà bà Thoại? Phải chăng là nhà bà Thoại kia có liên quan gì đến cái chết của bà Hân chăng? Nhưng mọi nghi ngờ chỉ là nghi ngờ, chẳng có bằng chứng nào cụ thể cả. Thật ra cái tin đồn về bóng ma kia chỉ là do bố con ông Trung tạo ra mà thôi. Vì nghi ngờ bà Thoại nên ông Trung mới nghĩ ra một kế để dụ rắn ra khỏi hang. Nếu bà Thoại thật sự là kẻ dính líu tới cái chết của vợ ông, ắt có tật giật mình. Quả đúng như ông suy tính. Ngay chiều hôm ấy, sau khi tin đồn được tung ra, hai bố con ông Trung một lần nữa bắt gặp bà Thoại lén lút tính nghĩa địa với bộ dạng lấm lét. Bà ta nhìn chiếc ngó sau một hồi không thấy ai mới tiến về phía mộ bà Hân, dùng tay đào bới ra chiều muốn tìm kiếm vật gì. Bố con ông Trung ở trong bụi rậm, cả người sôi lên vì giận dữ, chỉ muốn lao ngay ra mà tóm lấy mộ. Vậy là đã rõ mười mười, chắc chắn mụ Thoại là người đã yểm lên mộ bà Hân. Vì lo sợ con dao cắm vào mộ bị phát hiện nên mụ đã xu thẳng Năm Hồ bới mộ bà Hân tìm vàng, cốt để dò xem có con dao còn ở đó hay không. Nhưng dù cho mộ, Năm Hồ lại xu thằng Tạo đi, và cuối cùng thằng Tạo lại bị ông Trung tóm được. Ông Trung nhìn thấy cảnh mụ bới mộ vợ mình thì ngay lập tức định nhảy ra khỏi lùm cây. Nhưng dù thay, đúng lúc ấy thì ông bước hụt nên bị hận chân. Ông phải nín lắm để không phát ra tiếng kêu. Căng thẳng thấy bố bị ngã mới vội vàng nâng bố dậy, để ông ngồi xuống rồi xoa nắn chân. Lúc ngẩng lên thì mụ Thoại đã bỏ đi rồi. Ông Trung tức tối trời. Khốn nạn, suýt thì bắt được mụ rồi. Thằng Thành biết bố đang rất giận dữ nên khuyên nhủ. Được rồi bố, dù sao thì mình cũng biết là mụ là kẻ yểm mộ rồi. Mụ không thoát được đâu. Bố ngồi nghỉ chút đi, con nắn chân cho, sợ bong gân thì khổ. Thằng Thành vừa nói vừa xoa nắn chân cho ông Trung. Một lúc sau, ông Trung giật vài con la khe khẽ trong cổ họng. Nhìn xem, có kẻ tới kìa. Thằng Thành ngừng tay, quay lại nhìn về phía mộ mẹ. Quả nhiên có kẻ khác lại tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net